trở về cộng cuộc đời này. Chương 29, Trạch Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Tộc sẽ sau khi kết thúc nhìn theo Lam Vong Cơ thẳng tắp hướng về tĩnh thất mà đi bóng dáng. Lam Hy Thần cười đến ôn tồn lễ độ. Thúc phụ quên cơ nhưng xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ở một bên Lam Khải Nhân vẻ mặt nghiêm túc loát loát râu, nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Ngụy Vô Thiện kia tiểu tử sẽ làm ra điểm sự tới. Ân, Lam Hy Thần kinh ngạc, Lam Khải Nhân này phản ứng thực không thúc phụ a, thúc phụ gì ra lời này. Năm đó Ngụy Trường Trạch cùng Hiểu Văn Nguyệt kết đạo lữ khi chính là nháo đến vân mộng gà bay chó sủa. Lam Khải Nhân đem râu kéo một đoạn đến trước mắt nhìn nhìn, lại buông đi loát thuận. Đêm tân hôn cũng không quên xui khiến say rượu Ngụy Trường Trạch tới cạo ta dâu. Lam Hy Thần, nguyên lai tàng sắc kêu Hiểu Văn Nguyệt a, bất quá thúc phụ dâu. Lam Hy Thần nhớ tới đã từng gặp qua một lần Ngụy Trường Trạch bức họa, Ngụy Trường Trạch lấy thanh kiếm cười đến ôn tồn lễ độ cấp thúc phụ cạo dâu. Gì, hình ảnh quá mỹ, khụ khụ, muốn nỗ lực bảo trì mỉm cười, không thể cười ra tiếng. Lam Khải Nhân nhìn liếc mắt một cái thoạt nhìn như cũ trời quang trăng sáng đại cháu trai, loát dâu đi rồi. Đãi Lam Khải Nhân cũng đi xa sau, Lam Hy Thần đem tay đặt ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, rồi sau đó khôi phục ngày xưa bộ dáng, cầm nứt băng chậm rãi đi tới, không một hồi liền đi tới Long Nhát Gan Trúc trước. Lẳng lặng nhìn khi còn bé cùng quên cơ cùng chờ đợi mở ra kia một phiến môn, hãy còn nhớ khi đó quên cơ liền vẫn luôn có nề nếp cùng thúc phụ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hoàn hoàn toàn toàn hành tẩu gia quy. Vì làm quên cơ nhiều chút biểu tình, mẹ cùng chính mình tổng phối hợp đậu hắn, dần dần hắn có thể từ kia trương vạn năm bất biến trên mặt phát hiện rất nhỏ bất đồng, do đó đọc hiểu vẻ mặt của hắn. Trong nháy mắt, quên cơ đều phải có đạo lữ. Lam Hy Thần trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, ở các loại phập phồng sau trở nên ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói. Mẫu thân, quên cơ hội hạnh phúc, kỳ thật không ngừng là quên cơ tưởng mẫu thân, hắn làm sao không phải đâu. Chỉ là hắn là trưởng huynh, cũng là bị coi như tông chủ người thừa kế bồi dưỡng, hắn có hắn trách nhiệm, không thể tùy hứng, cũng không quyền tùy hứng. Đẩy ra kia phiến môn, trong phòng không dính bụi trần, bày biện như nhau năm đó. Tuy rằng đơn giản, lại không có chỗ nào là không tinh xảo, nơi trốn lộ ra ấm áp, một chút cũng không có chủ nhân đã rời đi hơn 30 năm bộ dáng. Nơi này trừ bỏ bọn họ hai anh em người ngoài là cấm đi vào thu thập quét tước chưa bao giờ mượn tay người khác. Lam Hy Thần lấy ra khăn vải cẩn thận trà lau nơi này mỗi loại đồ vật đãi làm xong thanh khiết sau, hắn với khi còn bé thường ngồi vị trí thượng ngồi xuống, ánh mắt dừng ở mẫu thân thường ngồi địa phương, mơ hồ nhìn kia nói tinh tế ôn nhu thân ảnh, đối bọn họ hỏi han ân cần bận lên bận xuống. Mẫu thân, trong miệng gọi ra cái này từ trong thanh âm bao nhiêu mê mang cùng. Ủy khuất, thiên đạo thanh toán sau, hắn một lần muốn học phụ thân như vậy bế quan không hỏi thế sự, nhiên ngay lúc đó tình huống, hắn là một tông chi chủ, vốn chính là hắn đi đầu phạm sai, tự nhiên đương từ hắn dẫn theo đi đền bù. Ngày ấy ở nhìn thấy bị thiên đạo đưa về Lam Tư Truy khi, Lam Hy Thần liền như vậy không chút do dự đối hắn khom lưng nhận lỗi, nhiên Lam Tư Truy né tránh. Trạch Vô Quân, nếu không có ngài đáp ứng thu lưu năm đó con trẻ, lại há có thể có hôm nay Lam Tư Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tư Truy ở vừa mới nhớ tới đã từng thân nhân khi, muốn nói không hận đó là không có khả năng, nhưng đối với Lam gia, đừng nói hắn vốn dĩ liền vô pháp đi hận, càng miễn bàn hắn các thân nhân đều nói cho hắn, Lam gia thực hảo, bọn họ phi thường cảm kích Lam gia nhận nuôi hắn cũng đem hắn giáo đến như vậy hảo. Huống hồ, Lam gia cùng Nhiếp gia đối bọn họ kỳ thật cũng không giống gia tộc như vậy thật sự kêu đánh kêu giết, ít nhất ở Ôn Nhu cùng Ôn Ninh thượng Kim Lân Đài khi, Lam Hy Thần cùng Nhiếp Minh Quyết còn ý đồ cứu Ôn Nhu cái này cứu người vô số diệu thủ thần y, chỉ là bọn họ chung quy vẫn là quá tuổi trẻ, bị người dẫn đường rời đi hiện trường, chờ đến trở về Ôn Ninh đã là phát cuồng giết gia tộc bọn họ đệ tử. Thiên đạo thanh toán khi, việc này chủ yếu nghiệt nghiệp là tính đến Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Giao trên người Ôn Ninh tính chính là ngộ sát mà Lam Hy Thần cùng Nhiếp Minh Quyết là khuyết điểm. Huống chi Nhiếp gia cùng Lam gia cuối cùng bao vây tiễu trừ bãi tha ma khi đi ở mặt sau, nghỉ ngơi đến bãi tha ma khi, hết thảy đã trần ai lạc định, bọn họ nhìn đến chỉ có đầy đất vết máu, Ôn gia những cái đó người già phụ nữ và trẻ em thi thể đã là bị đầu nhập huyết trì, những người đó còn ở rào rạt đắc ý thổi phồng chính mình có bao nhiêu dũng mãnh phi thường, cái gì cùng Ôn gia dư nghiệt đại chiến 300 hiệp gì đó. Bọn họ cố nhiên có chút hoài nghi, nhưng muôn miệng một lời Kim Quang Thiện cảnh Thái Bình giả tạo Giang gia tông chủ Giang Trừng cũng không nói cái gì, hơn nữa đối Lam Hy Thần tín nhiệm Nhiếp Minh Quyết cùng Lam gia mọi người liền cũng không có nghĩ nhiều. Nếu không có thiên đạo thanh toán, bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể biết được nơi đây huyền bí, thậm chí có khả năng cả đời này cũng không thể xem minh bạch. Là một tông chi chủ, Lam Hy Thần thâm giác chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa liền thiên đạo thanh toán khi ghi nhớ nghiệt nghiệp tới xem, hắn xác thật muốn phụ rất lớn trách nhiệm, thân là Lam thị tông chủ, đương thận trọng từ lời nói đến việc làm, hành sự suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bọn họ Lam thị lấy quân tử chi đạo lập thế, đoạn không thể bởi vậy chặt đứt này đoan chính khí khái. Này đây hắn cần thiết mang theo tộc nhân đi trước bãi tha ma, vì Ôn thị kỳ hoàng một mạch lập mồ lập bia thành tâm tạ lỗi. Đối với Lam Tư Truy kia thi lễ Lam Tư Truy né tránh, nhưng đến bãi tha ma khi Ôn Ninh cùng hắn là kỳ hoàng một mạch duy nhị còn tồn tại kia một lần tạ lỗi bọn họ tiếp nhận rồi, lại chưa tiếp thu bồi thường. Nhưng bọn hắn hai người cũng đã bị Lam Nhiếp hai nhà hoa nhập nhà mình, nói cách khác mặc kệ là Ôn Ninh vẫn là Lam Tư Truy chỉ cần có người khi dễ tới rồi bọn họ trên đầu kia chuẩn bị thừa nhận Lam Nhiếp hai nhà lửa giận đi. Ở bãi tha ma tạ lỗi kia một lần cũng là Lam Hy Thần cùng Nhiếp Hoài Tang 5 năm tới duy nhất một lần gặp mặt, nhưng Nhiếp Hoài Tang lúc ấy đại biểu chính là Nhiếp gia kêu cũng là Lam tông chủ, hắn cũng chỉ có thể hồi một tiếng Nhiếp tông chủ, vô pháp đối mặt. Tự bãi tha ma trở về sau, mắt nhìn bị thiên đạo rách nát quy huấn thạch Lam Hy Thần hoàn toàn đánh mất cấm đoán hàn thất ý niệm, bắt đầu lãnh tộc nhân cùng nhau thương lượng cường điệu tu gia quy. Đãi không hạ nhàn tới khi mới có thể suy nghĩ một chút Kim Quang Giao, suy nghĩ một chút Nhiếp Hoài Tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy Lam Hy Thần rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng Kim Quang Giao chung quy là đạo bất đồng khó lòng hợp tác liền quyết định đi kết này đoạn ân oán. Ở Kim Quang Giao chỉ điểm hạ chịu đựng thiên đạo thanh toán sau trở nên tiêu điều Kim Lân Đài thực mau ở Kim Lăng trong tay sống lại, dù cho các phàm nhân đối bọn họ không gì kinh ý, nhưng kỳ thật ở Kim Quang Giao tiếp nhận trước Kim gia ở phàm nhân nơi đó vốn dĩ chính là ác danh rõ ràng, bởi vậy thanh danh này đả kích kỳ thật cũng không tính quá lớn. Mà Kim Quang Giao tiếp nhận Kim gia sau bắt đầu chỉnh đốn ước thúc trong tộc con cháu, lên làm thiên đốc sau càng là xuống tay kiến tạo vọng đài, hơn nữa đã đầu nhập sử dụng. Kim Quang Giao cùng thiên môn tu sĩ những cái đó ân ân oán oán, các phàm nhân kỳ thật không quá để ý có như vậy một cái vì bọn họ suy nghĩ tiên đốc bọn họ tâm an. Này đây Kim Quang Giao người này đạo đức cá nhân có mệt, đại tiết không cho. Cũng bởi vậy Kim gia cố nhiên không thể như dĩ vãng như vậy huy hoàng, nhưng Kim Quang Giao còn ở các phàm nhân sẽ không quá mức chống đỡ, so Giang gia dễ dàng rất nhiều, 5 năm chi gian đảo cũng khôi phục không ít. Khi đừng 6 năm sau lại lần nữa bước lên Kim Lân Đài Lam Hy Thần, nhìn Kim Lân Đài tựa hồ không có gì biến hóa bậc thang, đi bước một đi tới, nhận được tin tức Kim Quang Giao ở trầm mặc một trận lúc sau tự mình đi vào bậc thang đỉnh nghênh đón. Như cũ một trương cười mặt, nhị ca, ngươi đã đến rồi. Lam Hy Thần đáp lễ, A Giao, một tiếng A Giao làm Kim Quang Giao trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, Lam Hy Thần ý đồ đến kỳ thật hắn minh bạch. Bọn họ kỳ thật nói đến cũng không lâu, nhưng kia chờ đợi đã biết kết quả tuyên án, canh giờ là búng tay như độ năm. Kim tông chủ, nhị ca, không cần lại kêu. Quang Giao minh bạch, kết quả hai người sớm đã trong lòng biết rõ ràng, liền cũng không nhiều lắm làm dây dưa, từng người thi lễ chặt đứt kia kết nghĩa duyên phận, từ nay về sau, từng người mạnh khỏe. Lam Hy Thần rời đi Kim Quang Giao đưa tiễn, đưa đến kia cao cao bậc thang trước khi, Lam Hy Thần nói. Kim tông chủ xin dừng bước, không cần lại đưa. Gật đầu đáp lễ Kim Quang Giao bỗng nhiên gọi lại chuẩn bị xoay người Lam Hy Thần. Lam tông chủ, đối tượng cặp mắt kia Kim Quang Giao nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta Kim Quang Giao cố nhiên chuyện xấu làm tẫn, lại chưa từng nghĩ tôi yếu hại ngươi. Lam Hy Thần gật đầu nói. Ta tin tưởng, nói xong hắn cùng Kim Quang Giao thi lễ, không chút do dự xoay người, đi bước một đạp hạ Kim Lân Đài, nện bước kiên định không nghi ngờ. Lam Hy Thần để ý chính là kỳ thật hắn đã sớm phát hiện Kim Quang Giao đều không phải là hắn cho rằng như vậy thiện lương chính nghĩa, chỉ là hắn tổng cảm thấy hắn có cái gì khổ chung, lại trước nay không hỏi quá chỉ còn chờ Kim Quang Giao tự mình nói cho hắn. Nhưng cuối cùng Kim Quang Giao không có chỉ có một lần thứ lợi dụng. Hắn tin tưởng Kim Quang Giao chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại hắn, nhưng Kim Quang Giao hắn không rõ, có chút đồ vật ở hắn Lam Hy Thần trong mắt so với chính mình mệnh muốn quan trọng đến nhiều. Mẫu thân, Lam Hy Thần lẩm bẩm gọi cái này sớm không chiếm được đáp lại xưng hô. Ngài sẽ thất vọng sao? Bừng tỉnh gian kia quen thuộc nhân nhi xảo thiếu xinh đẹp nhẹ nhàng điểm ở hắn cai chán. Hoán nhi, mẹ chỉ hy vọng ngươi cùng Trạm nhi hào hào, các ngươi đều phải hào hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc hồi lâu, Lam Hy Thần hít sâu một hơi, đóng bế mắt đứng dậy, hướng về mẫu thân đã từng ngồi ngay ngắn địa phương, thật sâu hành lễ, hướng về ngoài cửa đi đến. Bước ra này phía sau cửa, hắn vẫn như cũ là cái kia cười nhạt nhu mục ôn tồn lễ độ Trạch Vô Quân. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương chủ đánh Lam Hy Thần, nhưng chính yếu chính là đối phía trước một ít mơ hồ giả thiết làm công đạo, Lam gia nhiếp gia cùng Ôn Nhu một mạch gút mắt cùng với sau này thái độ Ôn Ninh cùng Tư Truy mặc kệ như thế nào, sau này bọn họ đều có Lam gia nhiếp gia làm hậu thuẫn. Lam Hy Thần cùng Kim Quang giao kết nghĩa chi tình khó phục cuối cùng đi ngược lại, hai người càng lúc càng xa, sau này chỉ là Kim Tông chủ cùng Lam Tông chủ quan hệ, lại vô mặt khác. Mặt khác chính là Yêu Yêu đối Trạch Vô Quân tư thiết, Yêu Yêu kỳ thật sự thực đau lòng Trạch Vô Quân. Hắn gần chỉ so Quên Cơ lớn hơn 2 tuổi, muốn lưng đeo lại so với Quên Cơ yếu nhiều đến nhiều, mà hắn lại có thể từ Quên Cơ rất nhỏ đến người khác căn bản là phát hiện không được mặt bộ biểu tình thượng đọc ra biệt nữ Quên Cơ tâm tư thật là phi thường dụng tâm. Yêu Yêu cảm thấy hắn không phải không nghĩ chính mình mẫu thân, không phải không nghĩ bị phụ thân mẫu thân yêu thương, chỉ là hắn không thể tùy hứng, liền bức bách chính mình trưởng thành mọi người trong mắt cái kia Trạch Vô Quân Lam Hy Thần, nhưng hắn đã từng cũng chỉ là cái hài tử cũng là cái khát vọng ái hài tử. Nhưng là Yêu Yêu bút lực hữu hạn biểu đạt không ra, chỉ có thể như vậy mặt bên miêu tả. Cách chương.